Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, lần nữa cướp đoạt. Nhìn ngươi vừa rồi oán giận dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta là dựa vào mặt đồ đạc chinh phục Thủy Ảnh? Nói xong lời cuối cùng, Vô Thương thần tình có chút cổ quái nhìn Sunet. Ở Vô Thương cổ quái ánh mắt nhìn kỹ, Sunet đột nhiên xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng không nhìn ra Vô Thương là cố ý trêu chọc nàng. Thật đúng là tưởng chính mình tư tưởng tà ác, cho nghĩ sai, mới, chỉ có, không có đây, ta chỉ là, cảm thấy dùng vũ lực không tốt lắm. Sunet đỏ lên mặt cười, ấp úng nói sao, nàng cũng không muốn bị Vô Thương coi như là tư tưởng tà ác nữ nhân xấu. Nơi nào sẽ thừa nhận Vô Thương lời nói, chỉ có thể tùy tiện mượn cớ muốn che giấu đi qua. Nghe được Sunet nói sao, Vô Thương không khỏi thấy buồn cười. Dùng vũ lực không được, lẽ nào giống như nguyên tắc trong Uzumaki Naruto giống nhau dựa vào vô địch chủy độn, miệng độn, đi thuyết phục người khác thần phục à? Sunet đang nói xong sau cũng là phát hiện mình tìm một lấy cớ này thực sự quá buồn cười. Không chỉ có là mặt cười, thậm chí ngay cả cái cổ đều là đỏ lên. Đủ để chứng minh rồi trong lòng nàng xấu hổ cùng ý xấu hổ. Người muốn quả là rất đặc thù. Bất quá coi như ngươi cảm thấy sử dụng vũ lực không được, nhưng ngươi vẫn phải là mau sớm lập tương quan bản dự thảo, làm cho vụ nhẫn thôn Thủy Ảnh ký kết quy thuận với Konoha hiệp nghị. Vô Thương cố nén cười, xua tay phân phó nói. Hảo hảo, cái này đi định ra. Sunet lúc này tâm đã bị nhiễu loạn. Vừa nghe đến Vô Thương lời nói, nhất thời hoảng hoảng trương trương bắt đầu cầm lấy một phần văn án liền chạy ra ngoài. Nhìn cũng như chạy trốn vậy rời đi Sunet, Vô Thương mặt lộ ra một tiếu dung. Luôn luôn Sunder cùng khí phách 10 phần Sunet thỉnh thoảng lộ ra tiểu nữ nhi tư thế có lúc, cũng là một loại khó được hưởng thụ. Đương nhiên sau khi cười xong, Vô Thương cũng là nơi đó lý chính chuyện. Bất quá hắn cũng không phải là phải xử lý vụ nhẫn thôn sự tình, mà là chuẩn bị xử lý trở về thôn một người mục tiêu. Vô Thương Hokage phủ đệ trước kia một phần của Senju nhất tộc tộc trưởng chỗ ở. Ngoại trừ chiếm diện tích vô cùng Yamato trang sức cổ điển tinh xảo bên ngoài, tự nhiên cũng là có mỗi bên đại gia tộc đều tồn tại dùng cho chứa đựng cơ mật vật phẩm mật thất. Tuy là từ Senju nhất tộc suy bại sau, phủ đệ mật thất đã sớm hoang phế cũng không có lưu bất luận cái gì vật phẩm. Bất quá từ Vô Thương dọn vào sau, liền đem mật thất chế tạo lần nữa một cái lần. Nhưng lại như trước đây Yuhi bộ tộc mật thất vậy xếp đặt đủ cắt đứt sóng năng lượng chú ấn. Mà lúc này ở có chừng 20-30 bình phương, đồng thời bốn phía đều là khắc lấy thần bí văn lộ mà trong mật thất. Vô Thương vẻ mặt ấm áp nhìn đối diện đầy hiếu kỳ Uzumaki Naruto. Vô Thương, không nghĩ tới trong nhà người lại còn có như vậy địa phương. Chẳng lẽ nói nơi này là ngươi chuyên môn dùng để tu luyện sao? Uzumaki Naruto ở tò mò quan sát một phen mật thất, đại đại liệt liệt nói. Vô Thương bây giờ đã trở thành Hokage. Bất kể là quen nhau Kakashi vẫn là Mai Gai, bọn họ đều là xuất phát từ Vô Thương thân phận và địa. Vị chuyển biến không hề gọi thẳng Vô Thương tên, mà là đổi dùng giọng tôn kính, Hokage đại nhân, xưng hô. Cái này tức là vì biểu hiện ra tôn kính cũng là bởi vì thân phận chênh lệch. Bất quá rất hiển nhiên Uzumaki Naruto hoàn toàn không có cái khái niệm này. Dù cho Vô Thương trở thành Hokage, hắn cũng vẫn là giống như trước đây đại đại liệt liệt gọi thẳng Vô Thương tên. Bất quá Vô Thương đối với lần này cũng không có để ý. Vẫn vẻ mặt ấm áp nhìn đối phương, cười chúm chím nói, cũng có thể nói như vậy. Cái này mật thất là trước kia chỗ ngồi này phủ đệ lưu tới. Lại là ta cũng lại ở chỗ này tiến hành tu luyện. Hả? Cái kia Vô Thương ngươi tìm ta qua đây là làm cái gì a? Chẳng lẽ nói ngươi phải giống như đối với Sasuke giống nhau chuẩn bị đối với ta tiến hành chỉ đạo tu hành sao? Uzumaki Naruto lăng lăng gật đầu, chợt có chút hưng phấn nói. Bây giờ Uchiha Sasuke tuy là đã từ Kakashi trong tiểu đội rời khỏi gia nhập vào ám bộ bên trong, nhưng vẫn là cùng Uzumaki Naruto đám người có liên hệ. Cũng chính vì vậy, đối với Uchiha Sasuke thật lực phi nhanh đề thăng Uzumaki Naruto vẫn hâm mộ. Hắn chính là lao thẳng đến Uchiha Sasuke coi như là mình cạnh tranh đối thủ. Tự nhiên cũng là muốn theo đuổi Uchiha Sasuke bước tiến. Mà đối với Uchiha Sasuke thực lực đề thăng, Uzumaki Naruto cũng là đem coi như là bởi vì có vô thương chỉ đạo. Trong lòng nhưng là cũng vẫn muốn làm cho vô thương có thể chỉ đạo hắn tu hành cùng Uchiha Sasuke. Mạnh mẽ như nhau, nghe được Uzumaki Naruto lời nói, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, cười híp mắt nói: Naruto, ngươi đến lúc đó rất thông minh. Ta nơi này đích xác có một phi thường thích hợp ngươi nhẫn thuật. Bất quá đang truyền thụ cho ngươi trước, ta muốn trước kiểm tra một thân thể của ngươi, nhìn ngươi có thích hợp hay không tu luyện. Bất quá kiểm tra thời điểm có thể sẽ tương đối thống khổ, cho nên trước đó ta muốn trước đem ngươi thôi miên, phòng ngừa ngươi bởi vì đau khổ lộn xộn, không cách nào cụ thể kiểm tra ra ngươi là có hay không thích hợp tu luyện cái này nhẫn thuật. Thật vậy chăng? Vô thương, ngươi phải gọi ta nhẫn thuật. Lợi hại hay không a? Uzumaki Naruto trong mắt sáng ngời, mặt hưng phấn ý càng hơn. Tình huống hôm nay cũng không giống như nguyên tắc thời điểm. Jiraiya đã biết Uzumaki Naruto Namikaze Minato nhi tử. Thế nhưng ngoại trừ có một chung nhẫn sát hạch thời điểm truyền thụ một thông linh chi thuật bên ngoài, cũng là cũng không có cho Uzumaki Naruto tiến hành quá nhiều chỉ đạo. Tự nhiên cũng không có truyền thụ chân vịt bên ngoài. Nguyên nhân chính là như vậy. Uzumaki Naruto nhưng là vẫn hâm mộ Uchiha Sasuke có Chidori như vậy, tức là hoa lệ lại là lực công kích cường đại nhẫn thuật. Đương nhiên, Sasuke Chidori ngươi nên đã biết đi. Ta muốn truyền thụ cho ngươi nhẫn thuật nhưng là cùng Chidori tương cùng cấp bậc nhẫn thuật. Vô thương cười yếu ớt nói. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Vô thương, ngươi vội vàng đem ta thôi miên kiểm tra nhìn có phải hay không thích hợp tu luyện cái này nhẫn thuật. Nghe được là cùng Chidori giống nhau lợi hại nhẫn thuật, Uzumaki Naruto nhất thời kích động nói. Vô thương khóe miệng dương, nhìn kích động Uzumaki Naruto, mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Tốt, như vậy kế đó Naruto ngươi liền nhìn chằm chằm ta con mắt. Vô thương cười nhẹ một tiếng, cũng là hai mắt chợt tản mát ra máu tanh ánh mắt. Trong nhấp nháy liền mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, vô hình ảo thuật lực nhất thời thả ra. Không hề nghi ngờ, nghe lời Uzumaki Naruto ở trước mắt quang nhìn kỹ hướng vô thương Sharingan, hai mắt nhất thời trở nên ngốc trệ đứng lên, chợt ở ảo thuật khống chế trực tiếp mất đi ý thức nằm xuống đất. Nhìn đến cùng ngất xỉu Uzumaki Naruto, vô thương khuôn mặt tà ý càng tăng lên, cũng là ngồi xếp bằng, tay trái duỗi ra bắt được đầu của đối phương. Atula chakra rất nhanh ngươi sẽ cùng Indra chakra giống nhau làm việc cho ta. Vô thương tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra ra, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.